Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 18, treo máy. Trong phòng ánh đèn, nhu hòa sáng sủa, liễu xanh hai ngón còn nắm bắt lan quân tử phiến lá hình kiếm. Chơi game, đánh bóng thí thần chi tín niệm. Nhìn thấy tình cảnh này, liễu xanh sửng sốt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Này Đường Hồng trên điện thoại di động lắp đặt một cái trò chơi là có thể rèn luyện thứ nhất tín niệm, chớ không phải chúng ta đối Đường Hồng thứ nhất tín niệm lý giải sai lầm. Liễu xanh cái ý niệm, đầu tiên là mọi người đối thí thần tín niệm có cái gì hiểu lầm. Thí thần tín niệm chỉ, thần, không nhất định là dị không gian thần chỉ, có lẽ điện thoại di động trong game giả lập nhân vật cũng coi như thần. Bất quá, Đường Hồng download lắp đặt trò chơi, hình như là game online đi, cũng có người quản cái này gọi game mobile. Thân là Vân Hải phân khu cố vấn cấp bậc, lệ thuộc vào Hoàng Hà tổ chức, những năm này Liễu Xanh chưa bao giờ chơi đùa bất luận cái gì một trò chơi. Chủ yếu không thời gian, còn nữa cũng không có phần kia tâm tư. Không đúng, có cái khuê mật chơi đùa trò chơi này. Trước đây nghe nàng đã nói là người với người đối chiến phòng thủ tháp loại hình. Liễu xanh kinh, hãi sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Óng ánh con mắt lập lòe vẻ trầm tư. Nhìn chằm chằm Đường Hồng. Lúc rảnh rỗi, Liễu xanh càng yêu thích nhìn biển. Chỉ có nhìn biển mới có thể làm cho nàng tâm linh triệt yên tĩnh lại. Siêu phàm giả trải qua lần lượt cuộc chiến sinh tử. Đặc biệt là cố vấn cấp bậc áp lực càng to lớn hơn. Mỗi người đều có từng người giải trí nhàn nhã phương thức. Có đọc sách, có nóng lòng với mỹ thực, có yêu thích đi nghe âm nhạc hội. Vật này không có cao thấp sang hèn phân chia. Tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, tiết mục cây nhà lá vườn, có thể khiến người ta thích nghe ngóng liền có thể. Rất ít sẽ có siêu phàm giả học đòi văn vẻ. Trừ phi cùng tín niệm có quan hệ. Bởi vậy, đối với Đường Hồng chơi game, Liễu Xanh không cảm thấy kỳ quái, chỉ là quá chấn động, không nhịn được hỏi, này cùng thí thần không quan hệ đi, nhưng ngươi là thượng phẩm danh sách, thí thần tín niệm kẻ nắm giữ sự tình lại làm không được giả. Nói cách khác, trừ bỏ thí thần, ngươi có một cái khác tín niệm, thứ nhất tín niệm có hai cái. Làm sao sẽ, cố vấn cấp bậc, tiên phong siêu phàm, nàng tư duy biết bao nhạy cảm, căn cứ vào vụn vặt chút ít tin tức, liền đoán ra một cái kinh người kết luận, đây mới là Liễu Xanh chấn động nguyên nhân. Phía đối diện, Đường Hồng ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy chén trà, ung dung thong thả nhấp một hớp nhỏ nóng bỏng nước trà. Thực không dám giấu giếm, ta xác thực. Miễn cưỡng tính có hai cái tín niệm, Đường Hồng lạnh nhạt nói, ta trước đây cảm thấy có hai cái tín niệm là không thể cho ai biết bí mật. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, không có việc gì không thể nói ra với người khác, ai quy định ưu tú đến trình độ nhất định, phải giấu lên mũi nhọn, cố ý giấu rốt, miễn cho mộc tú vu lâm gió tồi chi. Chuyện này chỉ có thể chứng minh căn bản là không đủ ưu tú, không đủ mạnh. Làm quan tuyệt vô song thiên tài, Đường Hồng không thích lén lén lút lút. Hai cái tín niệm làm sao rồi? Vừa không có phạm pháp, lại không phải tội ác tày trời. Đường Hồng sẽ không hết sức tuyên dương, cũng sẽ không hết sức ẩn giấu. Liễu Vô Vấn, người download à? Đường Hồng chỉ Liễu Xanh điện thoại di động. Đối mặt thần chỉ không làm được kề vai chiến đấu. Trò chơi nhưng có thể. Đang ở lắp đặt, Liễu Xanh nhíu lên lông mày. Dựa bàn làm việc, quan sát tỉ mỉ Đường Hồng. Nếu ngươi có hai cái thứ nhất tín niệm, phải chăng nói rõ ngươi có hai mặt, hoặc là nhân cách phân liệt chứng. Hai cái tín niệm không thể đồng thời kích phát. Cũng trong lúc đó, chỉ có thể kích phát một cái đi. Ngươi có từng đã nếm thử tín niệm dung hợp, tín niệm phân cách, tín niệm gây dựng lại. Người bình thường xem ra, việc này hình như rất phức tạp, rơi vào siêu phàm trong mắt lại đơn giản. Mỗi người đều có kỳ ngộ, ưu thế, từng người sở trường chỗ, không phải chịu khổ, trải qua tầng tầng đau khổ, liền nhất định xa xa dẫn trước. Có người khởi điểm cao, có người leo lên hiệu suất cao. Siêu phàm giả chưa bao giờ lưu ý, hướng về trước mặt con đường này, không quay đầu lại không lùi về sau, yên lặng tiến lên liền có thể, đến mức người khác con đường, có không nhấp nhô, có không ván cầu, là cao tốc thông hành đường hoàng đại đạo, vẫn là lầy lội không thể tả phế phẩm đường nhỏ thì lại làm sao? Vậy đều là người khác đường, đối siêu phàm mà nói, thứ nhất tín niệm là duy nhất, thêm ra cái thứ hai ngược lại sẽ trở nên suy yếu. Như vậy, một người bao quát hai đại tín niệm, Liễu Xanh nghĩ cũng không dám nghĩ tới, không thể tưởng tượng nổi. Kỳ tài ngút trời, Liễu Xanh có chút thay đổi sắc mặt. Đường Hồng, ngươi nên đi sở nghiên cứu trung ương, mượn nghiên cứu khoa học lực lượng, mò thấy hai cái tín niệm tốt nhất tổ hợp phương thức. Tình huống này, ta có thể cho không ra cái gì tốt kiến nghị. Đường Hồng lắc đầu một cái, tác dụng không lớn, thí thần tín niệm là lâm thời, kích phát sức của một người mới sẽ có. Nghiên cứu lên, lo lắng quá nhiều, nguy hiểm cũng nhiều, phải biết chỉ có siêu phàm giả mới có thể làm cho Đường Hồng 100% tín nhiệm. Còn sở nghiên cứu trung ương, để nó hiểu rõ không thành vấn đề, phối hợp nghiên cứu thì thôi, gặp Đường Hồng từ chối, đại khái là trong lòng có e dè. Liễu Xanh không khỏi trầm mặc, nàng nhớ tới nhiều năm trước đệ nhất thiên tài, lúc trước chuyện ngoài ý muốn, có rất lớn điểm đáng ngờ, làm cho một phần siêu phàm, tỉ như Mạc Tu Sinh, từ đó về sau không tín nhiệm nữa sở nghiên cứu trung ương. Người xác thực không còn, nhưng chỉ là mặt chữ ý tứ không còn. Liễu Xanh thở dài trong lòng một hồi, nhìn kỹ Đường Hồng, đệ thất thiên tài, hai đại tín niệm kết hợp, sáng tạo quá nhiều kỳ tích, sức chiến đấu không gì sánh kịp. Nói không chắc Đường Hồng có thể sánh ngang thời đại kia đệ nhất thiên tài, nhưng cũng vẻn vẹn là khả năng. Ở thời đại kia, đệ nhất thiên tài chói mắt, ánh sáng vạn trượng, dựa vào sức một người, mạnh mẽ gánh vác thần chiến phải thua cục diện, ngăn cản lảo đảo khốc liệt thế cuộc, cho siêu phàm khiến nhân loại tranh thủ đến quý giá thời gian. Liễu Xanh trải qua, năm đó không gặp hy vọng, quá tối tăm rồi, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, lại không cơ hội, tất cả mọi người toàn đều cho rằng không có sau đó. Kém chút tiến vào cuối cùng một ngày đếm ngược, may mà có đệ nhất thiên tài, thế giới mới sẽ có ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, Liễu Xanh nhìn một chút Đường Hồng, không có một chút nào đố kỵ, nếu là trời sập, cao to càng nhiều càng tốt, chỉ là hai đại tín niệm tính là gì? Cho dù Đường Hồng có mười mấy cái tín niệm, siêu phàm giả phản ứng đầu tiên đều là kinh hỉ, đưa lên chúc mừng cùng chúc mừng. Liễu Xanh nhắc nhở, mấy năm trước, nước ngoài từng ra một cái có hai đại tín niệm siêu phàm. Đáng tiếc, chỉ kiên trì hơn 2 tháng liền chết đi, tư duy tan vỡ, ý thức tan rã. Hắn không chết ở thần chỉ trước mặt, phản mà chết ở chính mình nhà bếp. Cứ ở đây siêu phàm chỗ thuật, pizza mới vừa làm một nửa, người kia liền vô thanh vô tức ngã xuống, cũng lại không có thể đứng lên. Nói xong, Liễu Xanh nhìn chăm chú Đường Hồng. Ngươi cần cẩn thận, ta hiểu được. Đoạn kia tin tức, Đường Hồng điều tra, không cái gì giá trị tham khảo. Hai người tình cảnh không giống, chiến vô bất thắng mới là Đường Hồng thứ nhất tín niệm. Thí thần tín niệm bất quá là hệ thống lâm thời phụ gia. Lâm thời tín niệm tác dụng phụ đối lập khá nhỏ, Đường Hồng thầm nghĩ trong lòng. Chiến hậu như không người tiếp cận, sức của một người trạng thái sẽ dần dần biến mất. Thần chiến kéo dài càng lâu, biến mất càng chậm, lại chậm cũng sẽ không vượt qua 15 phút. 15 phút quá ngắn, cái gì cũng không đủ làm ra. Đương nhiên, trải qua nhiều như vậy thần chiến, Đường Hồng đối với hai đại tín niệm dung hợp cũng có bước đầu cấu tứ. Một cái bước đầu ý tưởng, không vội, còn cần hoàn thiện. Đường Hồng vừa suy tư, vừa tiến vào trò chơi giao diện. Hắn chuẩn bị thử một chút, chơi game lấy được thắng lợi có tính hay không, chiến vô bất thắng. Có thể hay không rèn luyện tín niệm. Phía đối diện, Liễu Xanh dựa bàn làm việc biên giới. Trong phòng nhu hòa, ánh đèn chiếu điện thoại di động trên trò chơi giao diện. Nàng mặt không hề cảm xúc, xem xong trò chơi giới thiệu, lại xem lướt qua một lần cách chơi, bỗng thở dài một hơi, lại phiền muộn, lại không còn gì để nói. Nghĩ ta đường đường tiên phong siêu phàm giả, Vân Hải phân khu cố vấn, dĩ nhiên giúp ngươi chơi game. Trời thấy, Liễu Xanh cảm giác quá khó rồi. Thương Hải tang điền, kỳ quái lạ lùng, thế đạo biến hóa thật quỷ dị. Ngươi một cái khác tín niệm không cần nói cho ta. Trò chơi thắng rồi liền có thể đối tín niệm sản sinh mài giũa hiệu quả. Đúng không? Đúng. Đường Hồng cúi đầu chơi game. Hắn cũng không chơi đùa. Chỉ nghe người ta nói quá. Còn game offline, người máy hình thức. Thừa dịp Liễu Xanh hỏi dò nhàn rỗi thời gian, Đường Hồng tất cả đều thử lần. Hoàn toàn không hữu hiệu. Chiến vô bất thắng đối với chiến yêu cầu rất cao. Hắn muốn nhìn một chút cùng người ở trên mạng đối chiến có tính hay không. Tiếp theo, hai người lướt qua liền thôi đánh mấy cuộc trò chơi. Có thua có thắng, chủ yếu vì làm rõ trò chơi cách chơi. Trong phòng ánh đèn rất nhu hòa, bầu không khí lại không tên quái lạ. Liễu Xanh ôm hai tay, đưa điện thoại di động đặt ở bàn làm việc bên trên. Ở trên cao nhìn xuống toàn bộ màn hình. Ý chí lực cách không click, nàng mặt không hề cảm xúc, thoáng nghiêng đầu, nhấp miệng bỗng dưng trôi nổi ở bên mép nước trà. Xem ra cực kỳ chăm chú, nghiêm túc, trò chơi phối âm lúc mà vang vọng trong phòng. Hai cái cố vấn cấp bậc đều đang cúi đầu chơi game. Rất nhanh, hai người chính thức bắt đầu ván đầu tiên. Thanh âm vang lên, toàn quân xuất kích, có người lên tiếng. Ngày hôm nay tâm tình không tốt, treo máy rồi. Treo máy có ý gì? Liễu Xanh nghi hoặc mà nhìn màn ảnh dưới góc trái, hỏi Đường Hồng. Kích phát rồi chiến vô bất thắng thứ nhất tín niệm, Đường Hồng vô ngữ nói. Treo máy chính là không chơi, không tham dự trò chơi. Ồ, Liễu Xanh nhíu lên lông mày, trầm ngâm nói, nếu là dùng ngoại lực can thiệp, khiến cho khôi phục bình thường, không ảnh hưởng niềm tin của ngươi đi. Đường Hồng suy nghĩ một chút. Có thể, không tới một phút, treo máy giả lại trở về rồi. Chỉnh cục trò chơi không cái gì sóng lớn. Một đường ưu thế, cuối cùng thủ thắng. Cảm giác làm sao? Hữu dụng không? Liễu Xanh vội vã quay đầu hỏi Đường Hồng. Chờ một chút, Đường Hồng nhắm mắt cảm ứng một lúc. Không cảm thấy tín niệm tăng lên. Xem ra chiến vô bất thắng đối với chiến yêu cầu quá cao. Cũng được, thần chiến liền được rồi. Đường Hồng cúi đầu suy nghĩ một chút, tâm tư xoay nhanh, mài giũa tương tự với mài kiếm, tối đa lệnh tín niệm trở nên linh hoạt dồi dào. Hằng ngày mài giũa ý nghĩa hình như cũng không lớn. Nhớ tới nơi này, hắn nói ra hoàn toàn vô hiệu. Liễu Xanh có chút sốt ruột. Không biện pháp khác. Có, Đường Hồng nói. Chỉ có điều chơi game phương thức này đơn giản nhất. Ồ, vậy ngươi đi ra ngoài đi. Liễu Xanh, tầm mắt một lần nữa về đến trên màn hình điện thoại. Đừng quấy rầy ta chơi game. Đường Hồng ngạc nhiên, nói tốt đường đường cố vấn cấp bậc đời này đều sẽ không chơi game. Liễu Xanh ở nơi nào? Liễu Xanh không ngẩng đầu. Đúng rồi. Có cái cùng ngươi cùng một khóa đặc huấn doanh tiêu chuẩn siêu phàm Quách Bạc Quân ở sát vách chọn. Siêu phàm chiến pháp, được rồi, ta qua xem một chút. Đường Hồng một mặt tiếc nuối đứng dậy rời đi. Lần trước là Liễu Xanh đề cử cho hắn chiến pháp. Hiện tại đến phiên hắn cho Quách Bạc Quân đề cử rồi.